trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 636, binh pháp chính xác. Trở về trang sách, Mã Thu cùng Bàng Hội tại xác định ngụy quân rút lui về sau, cũng không tiếp tục truy kích, mà chính là nhanh chóng lui về doanh trại, để phòng ngừa Tư Mã Ý thừa cơ cướp trại. Đối với Tư Mã Ý, Lưu Nghị cho tới nay thái độ cũng là chưa quên thắng, trước tiên quên bại. Từ kết quả xấu nhất suy nghĩ, tỉ như lần này Ngụy Diên quyết định mượn Tư Mã Ý đào móc địa đạo hướng dẫn phục kích, Lưu Nghị cũng là từ kết quả xấu nhất bắt đầu dự định. Sự thật chứng minh, Lưu Nghị cái này phương pháp làm là đúng. Đối mặt Tư Mã Ý, chí ít thì Lưu Nghị tại đây tuyệt đối không cần vọng tưởng có thể tính kế qua người ta. Chiếu vào kết quả xấu nhất chuẩn bị liền không có vấn đề. Đô đốc, Ngụy Diên tại Cầm thanh lý chiến trường sự tình giao cho Đặng Ngải về sau, một mặt sa sút tinh thần tìm tới Lưu Nghị, khom người nói: Mạt tướng có tội, mời đô đốc trừng phạt. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói: Tư Mã Ý là lão hồ ly, bị hắn tính kế, cái này rất bình thường. Nếu là bởi vậy liền giáng tội ngươi, vậy ta dưới trướng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không người có thể dùng, ngay cả ta đều phải chịu quân pháp xử trí. Ngươi mà lại đứng lên đi, nhớ kỹ, đối cấp trên lập tức ý, nhất định phải cực kỳ thận trọng, chưa quên thắng, trước tiên quên bại, không thể có mảy may may mắn. Trước kia, Ngụy Diên bao nhiêu cảm thấy Lưu Nghị như thế sợ Tư Mã Ý có chút quá phận, nhưng hôm nay, Ngụy Diên xem như kiến thức đến, cái gì địa đạo, cướp trại, căn bản chính là Tư Mã Ý mồi câu. Yên lặng đối Lưu Nghị thi lễ nói: Mạt tướng minh bạch, văn trường a. Lưu Nghị cầm Ngụy Diên nâng đỡ cười nói: Nếu bàn về lãnh binh tác chiến, ta không bằng ngươi, đô đốc quá khiêm tốn, đô đốc cho tới nay bách chiến bách thắng, Mạt tướng kém xa tít tắp. Ngụy Diên liền vội vàng khom người nói: Ta có tự mình hiểu lấy, năng lượng bách chiến bách thắng, xưa nay không là ta mang binh có bao nhiêu lợi hại. Lưu Nghị lắc đầu cười nói: Tuy nhiên có một chút, ngươi xác thực không bằng ta, mời đô đốc chỉ giáo. Ngụy Diên khom người nói: Ngươi xem qua rất nhiều binh thư, này binh pháp trọng yếu nhất đồ vật là cái gì? Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Diên dò hỏi. Cái này, Ngụy Diên nghe vậy cảm thấy vật này rất đơn giản, đang muốn mở miệng lại đột nhiên ngơ ngẩn. Đúng vậy a, binh pháp hạch tâm là cái gì? Bài binh bố trận, đây xem như cơ sở khóa, có lẽ mức độ cao có thấp có, nhưng đại đa số tướng lĩnh tại bài binh bố trận bên trên có thể làm không tệ, ngay cả cái này cũng sẽ không, vậy căn bản không tính là một tên tướng lĩnh. Cấp độ càng sâu cũng là đối địch cơ biến, cái này rất khó nói là hạch tâm. Tâm tình a, Lưu Nghị vỗ vỗ Ngụy Diên bả vai nói: Văn Trường, ngươi có hay không đánh qua đánh bại? Tự nhiên đánh qua. Ngụy Diên nghe vậy cũng không có gì không có ý tứ, hắn cả đời chinh chiến, chỉ là từ đầu Lưu Bị về sau cho tới bây giờ cũng đã đại nhị hơn 10 năm cầm. Trên đời này có thể giống Lưu Nghị dạng này mỗi chiến tất thắng người trên cơ bản không có. Dứt bỏ địch ta cường nhược không nói, ta nói mấy cái tình huống ngươi nhất định quen thuộc. Lưu Nghị nhìn về phía Ngụy Diên nói: Phẫn nộ lúc đợi, cầm hơn phân nửa là bại. Ngụy Diên nghe vậy gật gật đầu, không nói lời nào. Lưu Nghị tiếp tục nói: Mặt khác cao hứng thời điểm, tỉ như vừa đánh thắng địch nhân, hoặc là cảm thấy đối thủ kém xa ngươi, cảm thấy đánh bại đối phương rất có thể. Lúc này không nói toàn bộ, nhưng ở chiếm cứ ưu thế tình huống dưới bại trận, đa số bắt nguồn từ này. Ngụy Diên nghe vậy nhìn về phía Lưu Nghị, há hốc mồm, lập tức thở dài, yên lặng gật gật đầu. Dù là đối mặt Tào Tháo dạng này đối thủ, Ngụy Diên cũng không có bại qua, nhưng hắn nếm qua mấy lần đánh bại, ngược lại cũng là đến từ kém xa hắn địch nhân. Nếu binh pháp bên trên đối với mấy cái này cũng có tổng kết, chỉ là minh bạch là một chuyện, chân chính có thể làm được nhưng là một chuyện khác. Cho nên nếu là ta có thể để ngươi tâm tình chịu ta khống chế, muốn đánh bại ngươi liền có thể. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Diên cười hỏi. Cái này, Ngụy Diên nhìn xem Lưu Nghị nói, không thể nào. Ngẫm lại ngươi quyết định tương kế tựu kế lúc tâm tình đi. Vỗ vỗ Ngụy Diên bả vai, Lưu Nghị lắc đầu nói, nhớ kỹ, đối mặt Tư Mã Ý loại địch nhân này, liền đường đường chính chính, đừng trong lòng còn có may mắn. Về phần nói cái gì nhát gan, đó là nói cho người khác nghe được. Chúng ta là thống soái, chúng ta nếu là thắng, về phần thắng phải chăng hào quang, đó cũng không trọng yếu. Hạ Hầu Uyên biệt khuất không? Tào Hồng biệt khuất không? Còn có Trương Hợp, Tào Nhân, Tào Hưu, Tào Chân, những người này biệt khuất không? Bọn họ là anh hùng, nhưng cho tới bây giờ, còn có mấy người nhớ kỹ bọn họ? Mặt tướng thụ giáo, Ngụy Diên khom người nói, ta chỉ là nói cho ngươi nói, ta không động là có lý do. Về phần phải chăng thụ giáo, đó là ngươi sự tình. Nếu là 20 năm trước, ngươi tuổi trẻ, nhiệt huyết xúc động, ta có thể lý giải. Nhưng cho tới bây giờ cái tuổi này hung hoài đến phóng đại chút, đến có thể bảo trì bình thản. Hoặc là ngươi nếu có thể sống đến Hán Thăng lão gia tử này số tuổi, ta tuyệt không nhiều lời nửa câu. Lưu Nghị vỗ vỗ Ngụy Diên bả vai cười nói, Hoàng Trung hiện tại xem như đại Hán vật cát tường, nhanh bách tuế lão gia tử, lại có cái 20 tuổi nhi tử, cái này sinh mệnh thanh tiến độ thật là đủ dài. Ngẫm lại Hoàng Trung cũng có đã nhiều năm không gặp, Ngụy Diên không khỏi cười nói, nghe nói Hán Thăng tướng quân những năm này tinh khí phát triển rất bình thường, lão tướng quân chinh chiến cả đời, đến muộn năm triều đình chinh chiến lại không cần hắn, tinh khí năng lượng tốt mới là lạ. Lưu Nghị đối với cái này ngược lại là tương đối lý giải, dù sao Hoàng Trung đánh cả một đời cầm, nghe nói bây giờ trong nhà đều bị hắn chuyên môn tìm sầm nguyên xà nhà xây xong quân doanh bộ dáng này, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Xuất chinh trước, lão tướng quân thư tín tại ta, hy vọng ta có thể giúp hắn hướng về bệ hạ khẩn cầu xuất chiến. Ngụy Diên thở dài nói, lời này không có cách nào tiếp, dù sao lấy lão gia tử hiện tại niên kỳ, nếu thật trên chiến trường, trước trận bị người ta kích động bên trên hai câu, một cái không có hồi khí trở lại ợ ra rắm, vậy nhưng đến liên lụy tam quân đây cũng không phải là nói giỡn. Ta cũng thu đến. Lưu Nghị thở dài, Hoàng Trung là hắn lão bộ hạ, lúc trước cũng là Lưu Nghị tự mình chiêu hàng, cảm tình tự nhiên là có. Hoàng Trung lúc trước muốn Lưu Nghị giúp hắn quản giáo Hoàng Vinh, Lưu Nghị không nói hai lời sẽ đồng ý. Những năm này Hoàng Vinh một cái hoàn khố đệ tử, miễn cưỡng bị Lưu Nghị quản giáo thành danh chấn động Tây vực danh tướng, nhưng Hoàng Trung chính mình muốn lên, Lưu Nghị không có cách nào tiếp. Không chỉ là bởi vì Ngụy Diên lo lắng, chủ yếu là cái này thế hệ trước vụ tướng đến cho người trẻ tuổi nhường đường. Đại Hán những năm này nhân tài không ngừng nô nước tấp nập, thế hệ trước tướng lĩnh hiện tại đã bắt đầu dần dần lui khỏi vị trí hàng hai. Thậm chí Triệu Vân nếu không có những năm này một mực đang trấn thủ Tây vực, hy vọng trong lúc nhất thời không người nào có thể thay thế, chỉ sợ cũng phải dần dần bị triệu hồi triều đình. Hai người nói binh pháp sự tình, bất chi bất giác lại kéo tới Hoàng Trung trên thân, sau đó lại bắt đầu ức trước kia tuế nguyệt. Năm đó Lưu Nghị sơ lộ phong mang, quét ngang kinh nam, Ngụy Diên cùng Hoàng Trung cùng một chỗ được đưa đến Lưu Bị dưới trướng, cũng coi là Lưu Nghị tiến cử nhóm người thứ nhất mới. về sau cái này 20-30 năm thời gian bên trong, trên cơ bản chạm mặt cơ hội không nhiều. Thư Tín ngược lại là thường xuyên tới lui. Bây giờ Hoàng Trung cũng đã qua tuổi cửu tuần, Lưu Nghị cùng Ngụy Diên cũng không còn trẻ nữa. Bây giờ tụ cùng một chỗ, cũng không nhịn được bắt đầu hồi ức qua lại. Khi đó Quan Vũ cùng Trương Phi còn sống, Lưu bị thế lực tuy nhiên không lớn, nhưng thường xuyên năng lượng chạm mặt, thật vui vẻ. Hiện tại địa bàn lớn, trước kia bằng hữu nhưng là rất ít lại năng lượng cùng tiến tới. Bây giờ càng là lần lượt ly thế, cũng không biết lúc nào đến phiên chính mình. Cái này nói một chút, liền nói một buổi sáng, thẳng đến Đặng Ngải đến đây báo cáo, mới đưa đề tài kéo trở về. Cũng là chuyện như vậy, người ta niên kỷ cũng không nhỏ, có một số việc hiểu, tác chiến, chỉ cần chúng ta năng lượng bảo trì bình thản, làm tốt hậu phương, vậy thì thắng một nửa. Lưu Nghị một bên lật xem Đặng Ngải đưa tới ghi chép, một bên thở dài nói, chúng ta Đại Hán tướng sĩ bồi dưỡng một cái, cần trải qua 3 năm huấn luyện, không phải nói không thể chiến đấu, nhưng như hôm nay dạng này chiến đấu, vẫn có thể tránh cho liền tránh cho đi. Ngươi xem một chút cái này thương vong, nghiêm chỉnh mà nói, một trận cũng không tính thua. Song phương thương vong Ngụy quân thậm chí so Hán quân đều muốn nhiều một ít. Nhưng ở đại đa số tình huống dưới, đừng nói song phương thương vong tương đương, chính diện trên chiến trường, Hán quân giống như Ngụy quân đối bính, địch nhân thương vong không có nhà mình gấp 2 trở lên. Này đều quên thua, với lại lúc bình thường dưới, Hán quân cung tiễn cũng sẽ không để cho Ngụy quân hoàn chỉnh chạy tới giống như nhà mình tiến hành cận chiến, cho nên đêm qua một trận, cứ việc Ngụy quân không thành công, nhưng ở trong mắt Lưu Nghị, đây chính là một trận đánh bại. Nếu không Thiên Công Phường hàng năm chế tạo ra tới binh khí, đến tột cùng là vì cái gì? Đô đốc giáo huấn là, Ngụy Diên gật gật đầu. Giờ phút này tâm hắn hình dáng bình thản một chút, đừng đem thắng bại quá để ở trong lòng, tâm tính thả vững vàng một chút, riêng là gặp được mạnh hơn chính mình, trên đời này không ai dám nói mình thiên hạ vô địch. Lưu Nghị cầm Đặng Ngải đưa tới văn thư trả, lại Đặng Ngải nói, tiếp tục kết doanh thủ đi, nhìn xem cái này Tư Mã Ý còn có cái gì thủ đoạn. Nếu là dựa theo cái này chiến tổn so đánh xuống, cuối cùng thua ngược lại là Hán quân, Lưu Nghị cũng không dám mạo hiểm như vậy, cho nên đón lấy sách lược, cũng là thủ, vào chỗ chết thủ, làm đến giọt nước không lọt, sau đó lại từng bước một tiến lên, A Tiễn tháp xây đến Duyên Tân ngoài thành đi, mượn tầm bắn ưu thế, làm cho Tư Mã Ý không thể không rời khỏi Duyên Tân. Lưu Nghị cảm thấy phương pháp này mới là đánh bại địch nhân phương pháp tốt nhất. Ấy, Ngụy Diên cùng Đặng Ngải gật đầu đáp ứng nói, các ngươi cũng đừng nghĩ đến như thế nào phá địch, ngẫm lại nếu các ngươi là Tư Mã Ý, muốn thế nào công phá quân ta, sau đó làm ra tương ứng bố trí. Lưu Nghị nhìn xem hai người cười nói, hiện tại chúng ta chiếm cứ ưu thế, lúc này cắt không thể có khinh địch chi niệm. Đô đốc nói rất đúng, mặt tướng biết được. Ngụy Diên cùng Đặng Ngải liền vội vàng khom người nói. Một bên khác, một trận đánh đêm kết quả hạ xuống, quân đội số thương vong lượng để cho Tư Mã Ý dưới trướng trung tướng cũng không nhịn được líu lưỡi. Rõ ràng tính kế thành công, nhưng đến sau cùng vẫn là hao tổn nhiều người như vậy. Tư Mã Sư cười khổ nhìn về phía Tư Mã Ý. Phụ thân, chúng ta đây coi như là thắng à? Đương nhiên quên, Tư Mã Ý thở dài. Người biết bên trong Tào Sảng cùng này bàng thống rằng co, thương vong thế nhưng là Hán quân nhiều gấp 3. Chúng ta có thể ép bình, đã là không dễ. Thái úy, Quách Hoài cười khổ nói. Đêm qua toàn bằng thái úy diệu toán, mới khiến cho Hán quân cung tiễn khó mà phát huy tác dụng. Nhưng nếu thật đánh, chỉ sợ ta quân cùng đại tướng quân bộ đội sở thuộc binh mã cũng không quá lớn sai lầm. Cho nên, hiện tại không thể tùy tiện tiến công. Tư Mã Ý thở dài nói, Lưu Nghị người này, không dễ đối phó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.